buông ra con yêu sủng kia. Chương 563, lại một năm nữa tân sinh nhập học lúc canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà tại tấn cấp trong bài quang. Hắc Long tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc lớn lên. Hình thể của nó cấp tốc vượt qua Hồng Long, bắt đầu lấy nhìn xuống tư thái nhìn chăm chú lên Sylvaner. Tại Hắc Long tấn cấp thời điểm, dù là Sylvaner kiêng kỵ vạn phần, tâm lý tràn đầy bất an, nhưng cũng không thể không dừng lại công kích ý nghĩ. Chuyên môn kéo ra một khoảng cách, chuẩn bị đợi đến Hắc Long sau khi tấn cấp lại tiếp tục. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Hắc Long liền từ lúc đầu 27m phát triển đến vượt qua 30m. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại, theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Hắc Long thân dài đại khái đạt đến 32m, bất quá bởi vì thon gầy hình thể, thể trọng ngược lại là cùng Sylvaner không sai biệt lắm, yêu tinh tên. Hắc Long, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại Hắc Long, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Đất tại hai đầu cự long trước sau tấn cấp về sau. Lý Trường Sinh yêu sủng bên trong, chỉ còn lại có Hề Thử cùng Quang Minh Trọng Đồng Điểu còn không có đạt tới lĩnh chủ cấp. Hề Thử tự không cần phải nói, đơn giản là về thời gian vấn đề, mà Quang Minh Trọng Đồng Điểu thì không thế nào dễ nói. Nếu như không được, hắn cũng chỉ có thể vận dụng Nguyên Hoa Bảo Đan. Trước đây không lâu, dựa vào Nguyên Hoa Bảo Đan công hiệu, Ninh Bích Chân sáu tay Naga thành công tấn cấp lĩnh chủ cấp. Vận khí của nàng y nguyên rất tốt, chỉ tốn một khỏa Nguyên Hoa Bảo Đan, đem còn lại 4 khỏa Nguyên Hoa Bảo Đan trả lại Lý Trường Sinh. Sylvaner sợ là phải bị hoàn ngược, Lý Trường Sinh lắc đầu, vì cao ngạo Sylvaner mặc niệm 3 giây. Trước đây không lâu, cả hai vẫn là thủ lĩnh 9 giai lúc trong xung đột. Hắc Long thì lấy tương đối buông lỏng tư thái chiến thắng Sylvaner. Hiện tại cả hai cảnh giới lại ở vào cùng một cấp độ phía trên. Không có đại cảnh giới ưu thế, trừ phi Hắc Long phạm phải chí mạng sai lầm, nếu không Sylvaner rất khó thắng được thắng lợi. Giống, tại Hắc Long tấn cấp hoàn tất về sau, Sylvaner bên ngoài thân thiêu đốt lên liệt diễm, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn vọt tới Hắc Long. Giống, Hắc Long bên ngoài thân hiện ra một tầng lưu động màn nước. Nó không có tránh né, đồng dạng đụng tới, bành, chỉ một thoáng, hai đầu bá chủ lần nữa đụng vào nhau. Xì xì xì, liệt diễm cùng dòng nước phát sinh đụng vào, vô số nóng rực hơi nước cấp tốc tràn ngập ra, che phủ lên trên trận tình thế. Lý Trường Sinh tinh thần lực nhất động, nhẹ nhõm đem hơi nước toàn bộ xua tan, lộ ra trên trận quang cảnh. Lần này, tại cận thân vật lộn bên trong, Sylvaner không còn có chiếm thượng phong, ngược lại ẩn ẩn nhận lấy áp chế. Cái nào sợ Hắc Long am hiểu đánh lén ám toán, nhưng phẩm chất phía trên ưu thế làm đến Hắc Long thu được càng lớn trưởng thành. Lúc này mới có thể về mặt sức mạnh áp chế Hồng Long. Bành, lại là một tiếng vang trầm nặng, cho dù là Sylvaner kiệt lực chống cự, nhưng lần này giao phong bên trong vẫn là bị Hắc Long đánh lui một khoảng cách. Thừa dịp Sylvaner đặt chân chưa ổn, Hắc Long chủ động xông tới. Sylvaner theo bản năng muốn chống cự, ai ngờ Hắc Long một cái bén nhạy xoay người, xuất hiện ở Sylvaner bên cạnh, chừng dài hơn 10 thước đuôi rồng phát ra quất bạo không khí bạo hưởng. Hung hăng đập tới, ba, Sylvaner đến không kịp né tránh, liền bị đuôi rồng rút trúng phần lưng. Tại to lớn lực đạo dưới, Sylvaner trực tiếp bị quất ngã xuống đất, vô số hỏa hồng sắc vảy rồng cùng long huyết bắn mạnh mà ra. Lộ ra một đầu đẫm máu vết thương, máu tươi như trụ, nhìn Lý Trường Sinh rất cảm thấy đau lòng, vội vàng đem long huyết, vảy rồng thu thập lại. Tại Sylvaner ngã xuống về sau, Hắc Long trực tiếp đè lên, to lớn miệng rồng lộ ra răng nanh, hung hăng cắn về phía Sylvaner, mặc cho Sylvaner giãy giụa như thế nào, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tránh thoát. Không chờ nó kịp phản ứng, liền bị Hắc Long cắn cái cổ. Sylvaner thân rồng nhất thời cứng ngắc lại xuống tới. Chỉ là, trong dự đoán kịch liệt đau nhức chưa từng xuất hiện, không khỏi nghi hoặc nhìn gần trong gang tấc Hắc Long. Hắc Long miệng rồng buông lỏng ra Hồng Long cái cổ, nguyên bản lấy nó cái kia cường đại lực cắn, tuyệt đối có thể trọng thương Sylvaner, thậm chí để nó lâm vào sắp chết trạng thái. Chỉ là, Hắc Long chẳng biết tại sao lựa chọn từ bỏ, theo Sylvaner trên thân chuyển xuống dưới. Giống, Hắc Long nhìn xuống Sylvaner, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, tràn đầy người thắng lợi tư thái. Sylvaner ánh mắt phức tạp nhìn lấy Hắc Long, yên lặng từ dưới đất đứng lên, không chỉ có không có tiếp tục khiêu khích, càng là cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Ván này, Hắc Long thắng. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh nhảy dựng lên, một bàn tay đập tại Hắc Long trên đầu gối. Xét thấy một ít yêu sủng thực sự quá cao, Lý Trường Sinh thì theo trước kia sờ đầu biến thành đập đầu gối. Lúc này, Khải Lan, Quang Minh trọng đồng điểu tự phát tính vì hai đầu cự long liệu thương. Lý Trường Sinh thì móc ra một cái chừng dài hơn một mét siêu đại hình ống trích. Bắt đầu vì hai đầu cự long trích, đưa chúng nó tổn thất huyết dịch một lần nữa rót vào kinh mạch. Bởi như vậy, bọn họ tổn thương nguyên khí hoa không được bao lâu liền có thể khôi phục. Tại hết thảy giải quyết về sau, Lý Trường Sinh không quan tâm cái này hai đầu cự long. Tại lần này phân ra thắng bại về sau, bọn họ sẽ không lại phát sinh kịch liệt xung đột, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắc Long chẳng mấy chốc sẽ đem Hồng Long bỏ lại đằng sau. Trừ phi Hồng Long phẩm chất tăng lên, nếu không cả hai ở giữa chênh lệch sẽ chỉ bị càng lúc càng lớn. Đến mức hai đầu cự long ở giữa có thể hay không sinh ra ái mộ. Lý Trường Sinh căn bản thì không có suy nghĩ. Bọn họ bản tính hoàn toàn ngược lại, lại thêm thuộc tính khắc chế. Xác suất cơ hồ chẳng khác nào số không. Chấm, cái kia đi nghênh đón bọn họ. Lý Trường Sinh nhìn một chút thời gian, trực tiếp rời đi số 1 đình viện, hướng Nguyên Linh học phủ cửa chính đi đến, tựa như xúc địa thành thốn một dạng. Vừa sải bước ra, Lý Trường Sinh liền có thể vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Đây là Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực cùng, kết hợp mở phát ra tới một loại tiểu kỹ xảo. Nguyên Linh học phủ sắp khai giảng, một ít học viên đã sớm đi vào học phủ. Nhưng số lượng nhiều nhất vẫn là chờ đợi hạch tội thêm khảo hạch thiếu niên. Mỗi một năm, theo cả nước các nơi sơ bộ sàng chọn đi ra thiếu niên sẽ không ít hơn mấy vạn. Bọn họ đem về căn cứ mỗi người số hiệu tham gia nhập học khảo hạch. Năm nay, nhân số rõ ràng vượt qua năm ngoái. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nguyên Linh học phủ từ năm trước quay về thứ hai học phủ ghế. Càng làm cho người thấy được trùng kích đệ nhất học phủ khả năng. Cũng là bởi vì này, tại một số thiên kiêu trong mắt, Nguyên Linh học phủ sức hấp dẫn thậm chí càng vượt qua Hoàng gia học phủ. Ven đường gặp phải học viên ào ào dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Tại nhận ra Lý Trường Sinh về sau, không ít học viên cùng đi thi thí sinh càng là ngược lại dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Tại Nguyên Linh học phủ bên trong, Lý Trường Sinh đại danh hoàn toàn có thể dùng như sấm bên tai để hình dung. Hắn tại năm nhất thì có thể trở thành Nguyên Linh học phủ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Chiến tích càng là chói lọi, tự nhiên nhận lấy rất nhiều học viên sùng bái. Lý Trường Sinh không để ý đến bọn họ, rất mau tới đến cửa chính, buồn bực ngán ngẩm cùng đợi. Thuận tiện yên tĩnh đánh giá đứng sừng sững ở cửa trường học cái kia vài chục tòa mạ vàng pho tượng. Hắn còn nhớ rõ năm ngoái lúc này, Lý Trường Sinh khát vọng tương lai ở chỗ này đứng sừng sững một tòa thuộc về mình pho tượng. Cung cấp hậu nhân kính ngưỡng. Trước mắt Lý Trường Sinh khoảng cách yêu cầu này nói xa rất xa. Nói không xa cũng không xa. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn chỉ huy Nguyên Linh học phủ lực đoạt đệ nhất học phủ. Chưa tới nơi này cũng sẽ có thuộc về hắn mạ vàng pho tượng. Không có chờ đợi bao lâu, hắn muốn chờ người đến đây. Hết thảy 13 người, dẫn đầu là Lý Tĩnh Di Gia Gia ngự thú viên tộc lão, cùng hai vị tam giai chấp sự. Từ khi tấn cấp quận vọng gia tộc về sau, muốn gánh đảm nhiệm gia tộc tộc lão, nhất định phải có cấp 4 trình độ mới được. Những cái kia còn chưa đạt tới yêu cầu trước tộc lão nhóm, chỉ có thể giáng cấp đảm nhiệm chấp sự, còn lại 10 người theo thứ tự là thất nam tam nữ. Bọn họ là Lý Trường Sinh tộc đệ tộc muội, thuần một sắc chỉ có 16 tuổi, tới nơi này chủ yếu là tham gia nguyên linh học phủ nhập học khảo hạch. Xét thấy Lý Trường Sinh biểu hiện quá mức xuất sắc, Lý Tĩnh Di, Lý Thiên Vũ cùng Lý Nhuận Nhọn cũng đều biểu hiện ra không tầm thường tiềm chất. Nguyên linh học phủ chuyên môn vì Lý thị gia tộc không ràng buộc cung cấp 10 cái khảo hạch danh ngạch. Như thế vì Lý thị gia tộc tiết kiệm được không ít tư nguyên. Đến mức cái này 10 vị tộc đệ tộc muội có thể hay không lưu tại nguyên linh học phủ, chủ yếu xem biểu hiện của bọn hắn quyết định. Vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh đang chờ bọn hắn, một hàng tộc nhân vội vàng hấp tấp chạy tới. Đại tộc lão, trước tiên, bao quát ngự thú viên tộc lão ở bên trong, 13 người tràn ngập cung kính hô, quả thực hấp dẫn đại lượng chú ý. Lý Trường Sinh cũng không xấu hổ, vừa cười vừa nói, không cần đa lễ như vậy, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mọi người mời đi theo ta. Lý Trường Sinh mang theo 13 người tiến vào nguyên linh học phủ. Dựa theo trước kia tình huống, ngoại trừ tham gia nhập học khảo hạch ngự yêu sư bên ngoài, còn lại những người không liên quan không được đi vào. Bất quá, đây cũng chính là nhằm vào tầm thường thế lực, Lý Trường Sinh tự nhiên không tại nhằm vào phạm vi. Nhìn đến Lý Trường Sinh tự mình dẫn đội, các cổng nhóm có thể nói là mở một mắt, nhắm một mắt, thậm chí đều không cần đăng ký, bỏ mặc không quan hệ ngự thú viên tộc lão cùng hai vị chấp sự tiến vào. Những thứ này tộc nhân đều là lần đầu tiên tới nguyên linh học phủ. Lý Trường Sinh tùy ý mang lấy bọn hắn du lãm một chút. Đồng thời đôi 10 vị tham gia nhập học khảo hạch tộc đệ tộc muội có hiểu rõ nhất định. Lần này Lý thị thi đấu trong tộc hạng nhất tên là Lý Uyển Như. Nàng là Lý Văn Bác tiểu nữ nhi. Nàng cũng là 10 người này bên trong duy nhất đạt tới cấp 2 tộc nhân. Lý Trường Sinh không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Hiện tại Lý Thị đã là quận vọng gia tộc, chỉ cần nguyện ý phí tổn đầy đủ tư nguyên, đạt tới cấp 2 cũng không khó. Dù lãm một giờ, Lý Trường Sinh lúc này mới mang lấy bọn hắn đi vào khảo hạch hiện trường. Từ phụ trách khảo hạch đạo sư tiếp đãi bọn hắn, tại bọn họ tiến hành khảo hạch thời điểm, Lý Trường Sinh thỉnh thoảng cùng ngự thú viên tộc lão, hai vị chấp sự bắt chuyện, ngẫu nhiên chú ý một chút bọn họ khảo hạch tiến độ. Hạng thứ nhất khảo hạch, vẫn như cũ là luyện tâm lộ. Tại khảo hạch lúc mới bắt đầu, một bóng người đột ngột xuất hiện tại Lý Trường Sinh bên người. Tới lại là Ninh Bích Chân, ngự thú viên tộc lão cùng hai vị chấp sự tự nhiên nhận ra Ninh Bích Chân. Vội vàng tới chào. Không cần khách khí như thế. Ninh Bích Chân gật đầu gật đầu. Lý Trường Sinh tựa như nhớ tới cái gì. Nói ra, Bích Chân, vừa tốt có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Ninh Bích Chân không nói gì. Yên tĩnh mà nhìn xem Lý Trường Sinh. Chờ đợi hắn nói sau. Cách chương.